Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 175, Tài Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối thứ hai, tin tức văn đàn đến Hồng Kông lan truyền nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Quý Tư Tắc. Mặt Quý Tư Tư lập tức thay đổi, đứng phát dậy, cô ta đến Hồng Kông làm gì? La Ân thăm dò nói, có lẽ là đi tham gia sự kiện, hoặc là quá cảnh. Quý Tư Tư quả quyết, không thể nào, tôi đã xem lịch trình gần đây của cô ta. Không có cái nào liên quan đến Hồng Kông. Lạ Ân nhíu mày suy nghĩ một lúc, chợt hiểu ra. Vậy chẳng lẽ cô ta, anh ta chưa nói hết câu, Quý Tư Tư đã có đáp án. Bộ phim gần đây của Văn Đàn cũng đã đóng máy, hiện đang trong giai đoạn chọn kịch bản, rất có thể cô ta đến vì bộ phim mới của Trung Gia Tường. Lạ Ân thật ra rất thoải mái, cô ta cứ đến đi, dù sao cũng chỉ uổng công vô ích, đạo diễn Trung chắc cũng không muốn gặp cô ta. Sau vài lần bị Văn Đàn vượt mặt, Quý Tư Tư dù có muốn coi thường cô cũng không được nữa. Cô ta lạnh lùng ngồi xuống. Anh nghĩ sao, đại gia đứng sau Văn Đàn có thể giúp cô ta có được đại diện của Ethereal, một Trung Gia Tường thì tính là gì? Nhưng không phải Trung Gia Tường nhất quyết muốn dùng nữ diễn viên mà ông ấy đã chọn, không chịu nhả ra sao? Quý Tư Tư mím chặt môi, không nói gì. Sau khi Văn Đàn vào Hoàn Vũ, không chỉ tài nguyên thời trang tăng vọt, mà những bộ phim cô đóng, ngoại trừ đạo diễn của Săn Cướp, kém tiếng hơn một chút, thì Đặng Văn Sơn và Quách Thụ đều là những đạo diễn lớn ở Trung Quốc. Đặc biệt là Quách Thụ, đã từng ẵm mấy giải thưởng về nhà, tiếng nói trong giới điện ảnh cũng rất có trọng lượng. Quý Tư Tư muốn vượt qua Văn Đàn, chỉ có thể đi theo con đường của giới phim Hồng Kông, dựa vào tư bản bên đó. Với tình hình hiện tại của sang Mỹ, nếu cơ hội này bị Văn Đàn cướp mất, sau này cô ta sẽ thực sự bị đè bẹp. Lạ Ân khuyên nhủ, Tư Tư, cô đừng vội, tạm thời quan sát xem Văn Đàn có thực sự vì chuyện này mà đến hay không. Dù sao bộ phim ấy còn một thời gian nữa mới bắt đầu quay, đến lúc đó chúng ta nghĩ cách cũng chưa muộn. Anh ta nói tiếp, hơn nữa, cô cũng biết Trung Gia Tường là người như thế nào, đại gia phía sau Văn Đàn chưa chắc đã có thể giúp cô ta có được tài nguyên này. Quý Tư Tư bình tĩnh lại, sắc mặt vẫn khó coi. Cô ta nheo mắt, chuẩn bị thông cáo trước đi, nếu cô ta dám làm như vậy, tôi nhất định sẽ khiến cô ta hối hận. Đến tối hôm sau, có truyền thông Hồng Kông đưa tin, Văn Đàn và Trung Gia Tường lần lượt xuất hiện tại nhà hàng, nghi ngờ đang thảo luận về bộ phim mới. Không sao chứ, chỉ có mình tôi nhớ tin tức về Trung Gia Tường mấy năm trước sao? Văn Đàn đang làm gì vậy? Vì nổi tiếng mà bất chấp thủ đoạn thôi, đạp lên máu và nước mắt của người khác. Trước đây còn cảm thấy Văn Đàn khác với những người khác, thật ghê tởm, chuyển từ fan sang anti rồi. Tin tức gì vậy, xin ít dưa nào, bỏ qua những việc khác, Trung Gia Tường vẫn rất có thực lực mà. Không nói đến Văn Đàn, bao nhiêu nghệ sĩ trong giới muốn hợp tác với ông ấy. Năm kia ảnh đế nào đó còn hợp tác với ông ấy một bộ phim, sao các người không mắng, cười chết mất, mấy fan nào đó có thể giấu kỹ tài khoản phụ của mình không? Còn dùng luôn ảnh đại diện của Quý Tư Tư mà đã bắt đầu mắng chửi rồi. Quý Tư Tư vì bộ phim này mà đã bay đến Hồng Kông mấy lần rồi. Rốt cuộc là ai vì nổi tiếng mà bất chấp thủ đoạn? Rõ ràng là Văn Đàn đang cướp tài nguyên của Quý Tư Tư còn gì. Trước đây lúc quay, Thất Ngữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là đã nghe phân thanh rồi. Bây giờ Văn Đàn lại có đại gia chống lưng. Ai mà biết cuối cùng cơ hội sẽ rơi vào tay ai chứ? Nhưng tôi nghe nói, Thất Ngữ, là do Văn Đàn tiếp xúc trước, sắp ký hợp đồng thì Quý Tư Tư chen chân vào, tự đề nghị giảm thù lao. Đừng bịa đặt, Thất Ngữ, từ khi quyết định đã chọn Quý Tư Tư là nữ chính đầu tiên, có người quen cướp tài nguyên của người khác, cướp không được thì bắt đầu đổi trắng thay đen. Làm ơn đi, lúc đó Quý Tư Tư vẫn đang đóng phim truyền hình. Fan bị điên à, có thể thổi chém gió cô ta là nữ chính đầu tiên của Thất Ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn, hashtag Văn Đàn cướp tài nguyên của Quý Tư Tư đã leo lên top tìm kiếm. Ngoài ra, chuyện Trung Gia Tường dùng quy tắc ngầm với nữ diễn viên trước đây cũng bị đào lên. Trên mạng có rất nhiều người bàn tán về chuyện này, hầu hết đều là những lời lẽ công kích mang tính dẫn dắt. Ngay khi làn sóng dư luận đang dâng cao, một blogger đã đăng một bài lên Weibo. Mọi người đừng quên, nguyên nhân khiến chuyện này ầm ĩ lên như vậy, bản chất là do Văn Đàn cướp tài nguyên của Quý Tư Tư. Tôi không phải là fan của Văn Đàn, Tôi chỉ muốn nói rằng nếu các bạn mắng cô ấy vì cô ấy đến gặp Trung Gia Tường để bàn về bộ phim, thì đừng quên nhắc đến Quý Tư Tư, cô ta không hề vô tội. Sau khi bài viết này được đẩy lên top tìm kiếm, số người mắng Văn Đàn đã giảm đi đáng kể, không phải vì họ chuyển sang mắng Quý Tư Tư, mà là cứ thế biến mất. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Văn Đàn vừa ra khỏi phòng riêng, Văn Văn đã đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng nói. Chị Văn Đàn, bên phía Quý Tư Tư quả nhiên đã mua rất nhiều bài viết bôi đen chị. Bây giờ trên mạng đều phản đối việc chị đóng bộ phim này, xem ra cô ta muốn dùng dư luận để ép chị từ bỏ. Khóe môi Văn Đàn cong lên, không nói gì. Văn Văn lại nói, chị Văn Đàn, lần này Quý Tư Tư còn đào cả xì căng đan của đạo diễn Trung lên. Có phải cô ta muốn đạp đổ tất cả, để không ai được đóng nữa? Văn Đàn nói, không đâu, sở dĩ bây giờ cô ta muốn dựa vào giới phim Hồng Kông, là vì cô ta không tìm được tài nguyên phim điện ảnh tốt ở Trung Quốc nữa. Có lẽ cũng có những bộ phim không tệ, nhưng cô ta một lòng muốn hơn chị. Cô ta rất sợ chị giành giải thưởng vượt qua cô ta, nên cô ta nhất định sẽ không từ bỏ bộ phim này. Nhưng bây giờ dư luận trên mạng như vậy, cũng có không ít người bắt đầu tẩy chay Trung Gia Tường, cô ta vẫn sẽ mạo hiểm sao? Tẩy chay cũng vô dụng, Trung Gia Tường có thế lực chống lưng của giới phim Hồng Kông, bản thân cũng là đạo diễn lớn, dù quay ra thứ gì thì cũng sẽ có người mua. Lần này là do Quý Tư Tư đã mua Thủy Quân nên chuyện của Trung Gia Tường mới bị đào lên, thực ra không có mấy ai quan tâm đâu. Hơn nữa, trí nhớ của cư dân mạng vốn dĩ rất ngắn hạn. Quý Tư Tư hoàn toàn có thể sau khi giành được tài nguyên này thì lặng lẽ vào gia nhập đoàn phim. Đến khi phim công chiếu, ít nhất cũng phải 1-2 năm sau, chuyện xảy ra hôm nay căn bản sẽ không ai nhớ. Fan lại kiểm soát bình luận tốt một chút, thì đây chính là miếng bánh ngon mà bao nhiêu người mơ ước. Văn Đàn hiểu Quý Tư Tư, cô ta có thể chịu đựng việc người khác có được tài nguyên này, nhưng nhất định không thể để Văn Đàn có được. Trung Gia Tường bản tính háo sắc khó sửa. Hôm nay lúc ăn cơm, ông ta đã nhìn Văn Đàn mấy lần, khiến cô bạn gái nhỏ bên cạnh ông ta ghen tuông không thôi, nhìn Văn Đàn với ánh mắt đầy địch ý trong suốt nửa sau buổi tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Văn vẫn mơ hồ, vẫn không hiểu cô muốn làm gì, thăm dò hỏi. Vậy chị nhờ chị Thu giúp chị liên hệ gặp đạo diễn Trung, chỉ là để ăn bữa cơm này sao? Văn Đàn lấy lại tinh thần, vỗ vai cô trợ lý nhỏ. Đã đến Hồng Kông rồi thì chơi vài ngày rồi hẵng về, ngày mai đi mua sắm. Nhưng mà, chị trả tiền, cách chương.